hiển nhiên cũng là tính mạng do người, không thể làm gì bên trong biện pháp mà thôi. Phương Tuấn Mi đến thời điểm đổi ý giết hắn, hắn thì phải làm thế nào đây? Trước tiên bảo vệ mệnh nói sau đi. Phương Tuấn Mi đám người ánh mắt rơi vào Càn Khôn thị ba người trên người, trong khoảng thời gian ngắn lại là trầm mặc. Tốt, ta vì ngươi người bảo đảm, bọn họ như muốn giết ngươi, ta định giúp ngươi. Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân trước tiên trầm giọng đồng ý. Đối với cái này hệ lửa tiên thiên chí bảo, hắn càng có dã tâm một ít, biết từng bước đến, trước tiên nắm giữ hai nửa bước thực lực, bàn lại nó đạo lý của hắn. Mà đối với khai thiên đại thần để lại, Hoán Nhật chân quân trong lòng cũng biết quá xa xôi, mặc dù thật tìm tới, đoạt quá Phương Tuấn Mi bọn họ sao, nhưng muốn nói người này người bảo đảm, chỉ sợ cũng là không thể quá tin. Đa tạ Hoán Nhật huynh. Lôi Long nhưng vẫn là nghiêm nghị thi lễ một cái, không có toát ra bất luận cái gì không tin tâm tình đến, cũng là bụng dạ cực sâu, diễn kỹ tinh xảo. Vừa nhìn về phía Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt hai người, hai người ngược lại không có lập tức đáp ứng, đối diện một mắt, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hai vị tự làm quyết định. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Càn Khôn thị hai người nghe vậy, nghe ra Phương Tuấn Mi mịt mờ ý tứ, lại đối diện một mắt, liền hướng Lôi Long nói, đã như vậy, hai chúng ta cũng vì ngươi người bảo đảm, nhưng Lôi Long ngươi nếu là lại có dị động, đừng trách chúng ta đưa ngươi làm thịt. Nguyên Nguyệt lập tức nói rằng, cảnh cáo một câu, không dám. Lôi Long vội nói, lại đại hỉ lại hối hận vậy hướng mọi người chắp tay nói, tại hạ trước cũng là ấm đầu, nhất thời hồ đồ mới đoạt vào cửa trước, đa tạ chư vị tha thứ. Mọi người không nói, Phương Tuấn Mi cũng không nói gì nữa, trước tiên tha cho hắn một mạng. Nói đi, món bảo bối kia đến cùng ở nơi nào? Hoán Nhật chân quân hỏi, đã có chút không kịp đợi, hiện tại không thể nói cho các ngươi, nhưng ta có thể mang bọn ngươi đi. Bất quá ta muốn nói rõ ràng, chỗ kia chỉ là nó trước ở địa phương, hiện tại còn có ở không, ta cũng nói không chừng. Lôi Long nhưng là lặng lẽ cười trả lời, trong ánh mắt có giả dối vẻ. Hắc, hắn lại vẫn có thể nghĩ ra một tay. Không chờ mọi người bất mãn, lập tức lại cười khổ nói, chư vị, ta cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi, mong rằng chư vị chớ trách. Mọi người nghe đến đó, vẫn đúng là vô pháp đối với hắn quá nổi giận, suy nghĩ một chút, lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, truyền âm cho trừ bỏ Lôi Long ở ngoài mọi người, nói, chư vị, hiện tại vấn đề không phải Lôi Long nói thật giả làm sao, mà là chúng ta nguyên bản là muốn chạy tới khai thiên đại thần để lại nơi đó. Bản thổ bên kia, nói không chắc đã chạy tới. Thật nên vì một cái tiên thiên chí bảo, sai qua khai thiên đại thần để lại sao? Mọi người bừng tỉnh lại đây, cũng là làm khó dễ lên. Đặc biệt là Hoán Nhật chân quân người này, Long Cẩm Y đáy mắt cũng thổi qua một tia vẻ cổ quái, nhưng không người chú ý tới. Cái kia khai thiên đại thần để lại, hư vô mờ ảo, theo ý ta, trước tiên lấy này chân thực tiên thiên chí bảo, mới là đúng lý. Rất nhanh, Hoán Nhật chân quân lại mở miệng, Phương Tuấn Mi đám người, hiển nhiên không nghĩ như thế, không có lên tiếng, chư vị, đừng quên nơi đó có thời gian chảy ngược lực lượng bảo vệ, chúng ta coi như đi rồi thì lại làm sao đối kháng thời gian chảy ngược lực lượng. Hoán Nhật chân quân lại nói, này một câu hỏi sức mạnh liền mạnh hơn nhiều rồi, liền Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt cũng lộ ra mấy phần châm trước vẻ đến. Phương Tuấn Mi mấy người ánh mắt lóe lóe, trao đổi ánh mắt, mọi người đều là một bộ do hắn quyết định tư thế, chỉ có Quân Bất Ngữ lặng lẽ suy tư điều gì. Cho tới Long Cẩm Y thần sắc